Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Ngày mai ta muốn ăn thịt. 2. Nghe tiếng, Hàn Kinh Niên hướng trên giường nhìn lướt qua. Nữ hài mặc một bộ màu trắng sữa váy ngủ, tựa ở đầu giường, không có đắp chăn, nàng hai đầu tế bạch chân dài trùng điệp cùng một chỗ. Tại màu xám ga giường bị trùm bên trên, lộ ra phá lệ kiều nộn, nàng tư thế ngồi không tính yêu nhã, ẩn ẩn có thể xuyên thấu qua váy trông thấy nàng quần lót. Hàn Kinh Niên yết hầu thoáng có chút căng lên, hắn theo bản năng tránh đi ánh mắt, tiến toilet, tắm rửa xong sau khi ra ngoài. Hàn Kinh Niên bản năng hướng trên giường nhìn thoáng qua, nữ hài trở mình, nằm lì ở trên giường bưng lấy điện thoại không biết đang cùng ai nói chuyện phiếm. Đầu ngón tay thật nhanh án lấy bàn phím, nàng dáng người gầy yếu, nhưng thân hình rất tốt, eo nhỏ mảnh, mông vảnh vảnh lên, hai cái đùi không ngừng mà lúc ẩn lúc hiện, sáng rõ hắn hoa mắt, miệng đắng lưỡi khô. Hắn nghĩ tới vừa mới tự mình rửa tắm lúc, nắm thấy bồn cầu bên cạnh trong hộp vừa mở ra băng vệ sinh. Liền đem ánh mắt xinh xinh dịch chuyển khỏi đi thổi tóc. Đầu hắn phát ngắn, tam hạ lưỡng hạ liền làm khô, buông xuống máy sấy về sau. Hắn xuyên thấu qua trước mắt kính trang điểm, một chút lại thấy được trên giường nằm sấp nàng. Hắn ánh mắt trở nên có chút thâm thúy. Cầm máy sấy đầu ngón tay, tại nàng không có phát giác tình huống dưới, ẩn ẩn tăng thêm lực đạo. Qua một hồi lâu, hắn buông xuống máy sấy, cầm điện thoại di động của mình rời đi phòng ngủ, cùng Tống Hữu Mạn tán gẫu xong về sau, Hạ Vãn An để điện thoại di động xuống chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ nàng đi một chuyến toilet, phát hiện Hàn Kinh Niên không trong phòng ngủ. Nàng cho là hắn đi thư phòng bận rộn, liền không để ý, trở lại trên giường đi ngủ. Sát vách lần nằm, Hàn Kinh Niên nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại thật lâu đều không thể chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng đứng dậy đi thư phòng mở ra máy tính, cũng không biết là trúng cái gì ta. Hắn nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính tin nhắn nhìn một chút. Trước mắt hiện ra đúng là Hạ Vãn An tại nằm lì ở trên giường, hình tượng thật sự là kỳ quái. Hắn lại đối nàng sinh ra mãnh liệt như vậy tưởng niệm. Đây là qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ có hiện tượng. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước kết hôn, hắn cùng nàng cũng coi là đều có cần thiết. Khế ước một trận, nhưng hắn nghĩ đến, cho dù là thương nghiệp thông gia, nhưng kết cũng liền kết. Không có cách đạo lý, cho nên cưới về sau, nên thực hiện nghĩa vụ hắn cũng thực hiện, mặc dù số lần không nhiều, bất quá cho dù số lần không nhiều, nhưng cũng không phải ít đến thương cảm. Trong 2 năm qua, hắn cũng chưa làm qua cái gì biện pháp, nhưng nàng giống như vẫn luôn không có mang thai. Nghĩ tới chỗ này Hàn Kinh Niên, mi tâm có chút nhăn, cùng một thời gian. Thành Bắc Kinh Nam chỗ một cái KTV bên trong, ngồi 2 người, trong đó một cái là nam nhân, một cái khác mặc khoản lớn quần áo, đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, để người khó mà phân biệt nam nữ, không cách nào phân biệt giới tính người kia, mở miệng thanh âm đều rất trung tính. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Aileen trở mặt? Hàn thị xí nghiệp thế mà còn có thể xuất ra tác phẩm mới. Aileen là trở mặt, nhưng Hàn thị xí nghiệp bộ phận thiết kế có người cho một cái mới bản thiết kế. Mới bản, thiết kế, ai làm? Hạ Vãn An, lần trước mất điện một chuyện, cũng là bởi vì sự xuất hiện của nàng, để Hàn Kinh Niên nhặt được một cái mạng, lại là nàng, 2 lần, liên tục 2 lần làm hư chuyện của ta. Này nhìn tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Lần trước tại Hàn thị xí nghiệp, ngươi không phải ghi chép video sao? Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên đêm hôm khuya khoát từ trong văn phòng ra video. Gần nhất tổng kinh xử lý không phải mới tới một cái gọi Ngải Khương sao? nàng cùng Hạ Vãn An nhận biết, nhưng không biết Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên quan hệ. Nàng bình thường rất chú ý Hàn Kinh Niên, cho nên người đem cái video này phát cho Ngải Khương đi. P.S. Hống hống hống, ta có chút sự tình muốn ra cửa. Ban đêm trở về tiếp tục gõ chữ A tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.